mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kẻ thù gặp nhau 11, Lục Cang, thực lực của ngươi như vậy cường, nếu lại cùng ta phối hợp với nhau, thế giới này sẽ là của chúng ta thiên hạ, kia thiên thiên vạn vạn mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Thành vì chúng ta con dân, nghe xong nàng lời này. Thẩm Nhiên nhất thời cảm thấy một trận ghê tởm, hắn mới không cần như vậy không biết xấu hổ nữ nhân thích đâu. Nàng cư nhiên còn nói Trương Duyệt không xứng với chính mình. Nói nàng sớm hay muộn là cái vật hy sinh. Về phần mặt sau những lời này, này nha là được vọng tưởng chứng đi. Hoặc là chính là cái bệnh thần kinh. Hiện tại hắn nhớ tới buổi chiều Trương Duyệt kia đỏ hốc mắt. Còn có chính mình vừa rồi cái kia cảnh trong mơ. Bỗng nhiên minh bạch nàng vì sao nhất định phải giết chết cái cô gái này cùng Lục Tử Phong. Cái cô gái này quả thật là rất trướng mắt. Hắn phút chốc giận dữ, bắt tay duỗi ra, đều vô dụng va chạm vào nàng. Bỗng nắm chặt nàng cổ, Lâm Sở Sở nhất thời bị khắp hít thở không thông. Hai mắt trừng đại đại, trong lòng vô cùng kinh hãi thực lực của hắn. Đây là cái gì dị năng? Là dị năng sao? Còn không đãi nàng suy nghĩ cẩn thận, bụng bỗng nhiên đau xót, nàng cả người liền như phong tranh bình thường bay ra thất bát thước xa. Ngã rơi trên mặt đất, oanh, một tiếng nổ, đem đại gia đều bừng tỉnh động, bắt đầu hướng nơi này đi lại. Lâm Sở Sở cảm thấy chính mình bụng nóng bừng đau không được. Còn không đãi nàng đứng lên, Thẩm Nhiên lại đi lại, tiếp lại là một cước. Nàng cảm thấy chính mình nhanh đi nửa cái mạng, nhưng trong lòng đi ở không ngừng hò hét, hắn làm sao có thể như vậy đối ta? Ta là nữ chủ, không có người có thể như vậy đối đãi nữ chủ. Thẩm Nhiên tài mặc kệ nàng đâu, cho dù biết nàng lúc này trong lòng hò hét, cũng giống nhau, đem buổi chiều cấp Lục Tử Phong đãi ngộ đồng dạng đưa cho nàng một phần. Ai nhường nàng cùng Lục Tử Phong phản bội Trương Duyệt? Còn cấp Trương Duyệt kê đơn tới, ai nhường nàng cùng Lục Tử Phong làm cho Trương Duyệt muốn giận chính mình. Vừa rồi ở chính mình trong mộng hoàn Trương Duyệt thì huy tang thi tới. Nếu có thể, hắn cũng tưởng làm cho bọn họ cũng nếm thử bị hoàn thịt đi huy tang thi tư vị. Trong lúc nhất thời hắn đem trong lòng úp khí toàn bộ phát tiết đến nàng trên người. Dưới chân lại bất lưu dư lực. So với buổi chiều đá Lục Tử Phong khi còn muốn ngoan nhiều. Đáng tiếc Lâm Sở Sở một điểm cũng không cấm đá. Tài tam chân liền không động tĩnh. Trương Duyệt sớm chỉ biết Lâm Sở Sở đối Thẩm Nhiên tâm tư. Bằng không buổi chiều liền sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình cùng Thẩm Nhiên tranh cãi ầm. Ý một trận, nàng chính là muốn cho Lâm Sở Sở nhìn đến bản thân có cơ hội tiếp cận Thẩm Nhiên. Sau đó chính mình tái xuất hiện đem nàng bắt lấy hảo cấp chính mình kiếp trước cùng kiếp này báo thù. Lấy chính mình đối nàng hiểu biết, nàng quả nhiên xuất hiện, chỉ không nghĩ tới là, thế nhưng đều vô dụng chính mình ra tay. Thẩm Nhiên liền giúp đỡ nàng giải quyết không sai biệt lắm. T, đã hạ thủ thật đúng ngoan, không biết còn tưởng rằng Lâm Sở Sở cùng hắn có cừu oán đâu. Trương Duyệt không khỏi vì nàng bi ai một giây. Hiện tại, nhân tuy rằng nhân còn chưa có chết, bất quá cũng cách tử không xa. T, đã hạ thủ thật đúng ngoan. Trương Duyệt xem đều vì nàng cảm thấy đau đớn. Này nếu không biết nhân còn tưởng rằng Lâm Sở Sở cùng hắn có cừu oán đâu. Nàng không khỏi vì Lâm Sở Sở bi ai một giây. Đi theo dơ lên vẻ mặt ý cười đi qua. Bất quá kia ý cười cũng không đạt đáy mắt, lạnh lùng, còn bí mật mang theo một chút sát ý. Ở còn có hai thước xa địa phương dừng lại, xem cuốn lui ở Lâm Sở Sở. Nàng nói, Lâm Sở Sở, ngươi cũng không thể tưởng được chính mình cũng có hôm nay đi. Nói xong nàng giương tay ngưng ra một quả băng châm, tưởng như vậy kết liễu nàng. Lúc này, Lâm Sở Sở tựa hồ cảm giác được nàng sát ý dường như có động tĩnh, thấy thế, vốn định chỉ cho nàng một quả băng châm Trương Duyệt. Biến sắc lập tức đem băng châm đổi thành đóng băng thuật. Phong, nàng đã thực nhanh chóng. Nhưng mà, ở đóng băng thuật tới Lâm Sở Sở trên người khi, Lâm Sở Sở đã ở trong phút chốc tiêu thất. này nghe được động tĩnh nhân vừa khéo tới, cũng đang hảo nhìn đến nàng biến mất khi hình ảnh, nhất thời chung quanh tìm tòi đứng lên, còn thỉnh thoảng kêu, nhân đâu, lại tàng đi đâu vậy? Thẩm Nhiên, hiệp trợ gác đêm Lý Húc, Trương Duyệt, này chỉ cá trạch, muốn hay không lưu nhanh như vậy? Thực không hảo ngoạn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.